Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Phần 154. 154. Ngũ hành nơi ở đế quốc, chiến trường có vô số thành thị, vô số bản đồ. Thiên Tâm Thành chỉ là trong đó một cái tới gần biên tái thành thị mà thôi. Mà Thiên Tâm Thành thủ vệ binh đoàn Thiên Tâm quân đoàn, loại này tân thành lập quân đoàn, ở Hàn Băng quân đoàn trong mắt, thật đúng là chính là không đáng giá nhắc tới. Thiên Tâm trong thành người có lẽ đều nhận thức Diệp Cảnh Thu, chính là người ở bên ngoài trong mắt, Diệp Cảnh Thu lại là ai? Mạc Cửu từ trước đến nay tính cách không tốt, hơn nữa cực độ cao ngạo. Cho nên, Thâm Sơn cùng túc gì đó, hắn nói lời này thật đúng là chính là thiệt tình lời nói. Ngươi, Mạc Cửu ngữ khí cùng thái độ, làm Thiên Tâm quân đoàn ba cái thám tử trong cơn giận dữ. Lúc này, Tần Lam lại lần nữa đứng ra hòa giải. Chúng ta làm xong nhiệm vụ liền đi. Ta tưởng các ngươi cũng không hy vọng cùng chúng ta Hàn Băng quân đoàn kết oán đi. Kia, chúng ta liền cáo từ. Nghe được Tần Lam nói, Thiên Tâm quân đoàn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau không chút do dự xoay người rời đi. Nếu đều bị phát hiện, vậy không cần thiết ở tiếp tục cùng đi xuống. Nhìn kia ba đạo thân ảnh dần dần ở trước mắt biến mất. Tần Lam lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua phía sau Mạc Cửu. A Cửu, chúng ta hiện tại ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi liền không thể thu hồi ngươi độc miệng sao? Không thể. Mạc Cửu nhìn Tần Lam liếc mắt một cái. Nơi này giống như không có, chúng ta thay cho một cái tọa độ điểm đi, nói. Không đợi Tần Lam trả lời, Mạc Cửu đã dẫn đầu một bước rời đi, là một cái thích khách. Mạc Cửu tốc độ phi thường mau, từ từ tạ. Tần Lam tiếp đón mặt khác mấy cái huynh đệ, vài người bay nhanh đuổi theo Mạc Cửu thân ảnh mà đi. Liền ở bọn họ rời đi sau, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chậm rãi từ cây thấp tùng đứng lên. Bọn họ giống như đang tìm kiếm thứ gì. Hàn Ngữ Hâm đi ra phía trước, ở vừa mới Mạc Cửu chạm nơi đó cảm ứng một chút, ngay sau đó hơi hơi nhăn nhăn mày. Làm sao vậy? Phó Tuyệt nhìn đến Hàn Ngữ Hâm biểu tình có dị, thấp thấp hỏi nàng một câu. Nơi này có điểm kỳ quái. Hàn Ngữ Hâm mọi nơi nhìn nhìn, lúc sau nhắm mắt lại cảm ứng một chút, thấp thấp hỏi Phó Tuyệt một câu. Tuyệt mệnh, ngươi có la bàn sao? La bàn? Phó Tuyệt kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. La bàn là cái gì? Ở thế giới này là không có la bàn loại đồ vật này. Ngạch. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi mở mắt, đáy mắt ánh sao chợt lóe. Ta cảm thấy nơi này hẳn là một cái ngũ hành nơi, chỉ là không có la bàn. Ta vô pháp cảm ứng cùng phỏng đoán ra nơi này ngũ hành thuộc tính, ngũ hành nơi. Phó Tuyệt thật sâu nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Vì cái gì nàng trên người có như vậy nhiều bí mật đâu? Xem ra, Hàn Băng quân đoàn vô cùng có khả năng là đang tìm kiếm một cái bảo vật. Không biết là cái gì? Chúng ta tiếp tục theo sau nhìn xem. Hàn Ngữ Hâm nói đã xoay người theo đi lên, lại không theo sau, liền phải cùng ném. Phó Tuyệt không nói chuyện, yên lặng mà đi theo Hàn Ngữ Hâm bên người, nhưng là đáy lòng nhưng vẫn suy nghĩ Hàn Ngữ Hâm theo như lời ngũ hành nơi sự tình. Cái gọi là ngũ hành, Phó Tuyệt trước kia nhưng thật ra ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Chẳng qua hiện tại đã không có bao nhiêu người sẽ đi nghiên cứu cái loại này cổ xưa đồ vật. Hai người đi theo Hàn Băng quân đoàn người, lại theo một đường, Mạc Cửu cùng Tần Lam lại ở một cái khác địa phương ngừng lại. Bất quá xem Mạc Cửu sắc mặt, tựa hồ vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng vài người lại một đường hướng Tây đi đến. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cũng tiếp tục một đường âm thầm đi theo. Chỉ là đi theo. Hai người sắc mặt đều trở nên kỳ quái lên. Bởi vì lại đi phía trước đi, liền phải đến Lạc Khắc Trấn địa giới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.